Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607 không đủ toàn diện. Lục Bán Tiên trong lòng kinh ngạc không thể so Lữ Lương Tây muốn thiếu. Phải biết rằng đoán mệnh nhìn như đơn giản, nhưng thực tế thượng mỗi một câu đều là có căn cứ. Hắn nói những cái đó đều là từ bát tự mệnh lý cùng với tướng mạo tay tương thượng phỏng đoán ra tới. Liền lấy đôi mắt tới nói, vị này Đỗ Hướng Sơn là điển hình trá cô mắt, đỏ mắt trung mang hoàng, hình thể nhỏ gầy, lỗ tai không lớn, đi đường rung đùi đắc ý, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Người như vậy giống nhau là cả đời không có phú quý. Hơn nữa mệnh đồ nhiều trông gai, mà Lữ Lương Tây còn lại là thuộc về xà mắt. Đôi mắt đỏ lên như là mông một tầng hồng sa, hơi có chút hướng ra phía ngoài cổ. Loại người này giống nhau tâm tư gian trá âm hiểm, dễ dàng lục thân không nhận, tiện ngụy trang, trong lòng vô tôn trưởng, vô cố kỵ, thường thường làm chút chuyện khác người. Nhưng đồng dạng, hắn người như vậy kiếm đi nét bút nghiêng, càng dễ dàng thành công. Đến nỗi Sở Từ Sao, nhưng thật ra dài quá một đôi cực hảo đôi mắt. Đương nhiên, xem mắt thời điểm xem không ngừng là mắt hình, còn có đồng tử cùng với tròng trắng mắt. Sở Từ là thuộc về mắt phượng, đôi mắt thon dài có thế, hắc tình nội tàng không ngoài lộ, thần quang chiếu người, thông minh siêu việt, nghĩa có chí, chủ quý, nhưng tính cao ngạo, cùng người ở chung khó, tính quyết tuyệt. Vừa rồi ta đại ý, cho rằng đơn giản viết hai điểm là được, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng thật sự biết bói toán. Lục Bán Tiên thất thần trong chốc lát, lại ở Lữ Lương phía tây trước cúi đầu nói, nghiêm túc điểm, cái này Sở Từ nhiều lần đều làm ta ngoài ý muốn, đã không ngừng một lần làm ta ăn mệt. Lúc này đây ngươi nếu bị thua, ta đây này một chuyến tổn thất cũng không nhỏ, mà ta về sau chỉ sợ cũng tin không được ngươi. Lữ Lương Tây uy hiếp nói, nếu Lục Bán Tiên liền Sở Từ như vậy tiểu nha đầu đều so bất quá, kia hắn khẳng định không thể tiếp tục mời như vậy một người vì hắn hiệu lực. Hắn tin chính là mệnh, cũng không phải là người, mà có thể làm hắn tin mệnh người không ngừng Lục Bán Tiên một cái. Cảng thành bên kia, loại người này nhiều đi, chỉ cần hắn có tiền, tưởng thỉnh nhiều ít đều được. Lục Bán Tiên trong lòng trầm trầm, hắn theo Lữ Lương Tây không ít năm, biết hắn là cái dạng gì tính cách. Nếu hắn hôm nay thật làm Lữ tiên sinh thiệt hại 100 vạn, còn thế hắn ném người, lần đó đi lúc sau hắn khẳng định không có kết cục tốt. Lữ tiên sinh yên tâm, lần này ta nhất định cẩn thận. Lục Bán Tiên vội vàng nói. Hắn nói xong, bước chân trầm trọng hướng đi người thứ hai, là cái lão thái thái, họ Trung, đồng dạng 70-80 tuổi, cùng vừa rồi giống nhau, hai người thay phiên xem tướng. Bất quá lúc này đây, Lục Bán Tiên quả nhiên là nghiêm túc rất nhiều, một đôi mắt đều nhìn chằm chằm này lão thái thái, tới tới lui lui nhìn vài biến. Lão thái thái về sau là cái có phúc khí, thọ mệnh lâu dài, đến nỗi trước kia vận mệnh, Lục Bán Tiên dừng một chút, cũng coi như vững vàng, không nhiều ít đại tai đại nạn, nhưng tiền tài phương diện có ngại, làm việc làm phiền vô công, tiền tài tới tay chiếp tẫn, hôn nhân phương diện, thành vãn, ly biệt nhiều, nhưng cũng may muộn thời điểm phu thê tình trọng, con nối dõi tạm được. Cả đời nhất định có cái viên mãn kết quả, cứ như vậy. Lữ tiên sinh nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy nói quá mức khéo đưa đẩy. Này lão thái thái đều sống 70-80 năm, liền không trải qua quá vài món đại sự nhi. Lục Bán Tiên mặt ra đỏ hồng. Lão thái thái này mệnh thật là phục mệnh, có chút tiểu khúc chiết, nhưng không đại tai. Lão thái thái cái hiểu cái không, nhưng cũng đi theo gật gật đầu. Nàng đời này đích xác không có gì đại phiền toái. Hiện giờ bà già sống hào hảo, con cháu cũng còn tình hiếu thuận. Nhật tử tuy rằng căng thẳng, nhưng hiện tại từng nhà đều như vậy, cho nên xem như bình thường, cũng coi như vừa lòng. Lão thái thái một tiếng đích xác không có gì đại tai đại nạn. Bất quá, Lục Bán Tiên tính vẫn là không đủ toàn a. Sở Tử ở bên lại đột nhiên mở miệng nói. Hết chương.